Vừa rồi ngươi còn ở bên trong thời điểm, ta nhận được tin tức. Một cái trưởng thành hình đồng bào vừa mới bị ông già Noel thả ra, hắn đã lấy được cái kia Giáng sinh mũ nhỏ nam châm. Kế hoạch của chúng ta, có thể bắt đầu. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn Mikasayo 2 cái, thiết giáp trắng đường, Ichiro hán tử, nguồn nước ly mộng 2 cái, cửu di thái, thanh lông mày yo, ngoan nhỏ meo, cánh trên dính vàng. Còn có nguyệt phiếu cùng bình luận, chứng tôn, từ bỏ tích lũy văn chứng thát, u linh vô tâm, béo ột ịt chim nhỏ, đá trắng lang khúc phù, y lam lam túi thơm cùng 4 cái phù còn có một cặp khen thưởng. Cho ta dưỡng thai áp lực M-Epsilon viết hoa lao cưu đào hoa phiến, The Siri đào hoa phiến cùng nguyệt phiếu. Còn có cảm ơn từ thủy tinh hồ điệp, Bắc Nguyệt Bắc, yêu yêu đại vương, từ thủy tinh tảng đá, con cua mau, ánh nắng vừa vặn nguyệt phiếu. Này ngày thời gian gấp, ta liền không bi bi. Cách chương.